Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 554, bất tử thân. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có nói sai, bởi vì việc này từ đầu tới đuôi đều cùng thực lực hoặc là tu vi không có chút quan hệ nào. Bởi vì vô luận thống khổ tu sĩ vẫn là cải tạo người Á qua ân bản thân. Các nàng đều mạnh mẽ hơn Lâm Phi Phàm nhiều lắm. Các nàng thân là vũ trụ tu sĩ. Thực lực bản thân mạnh yếu không thể dùng địa cầu tiêu chuẩn để cân nhắc. Kinh người như thế chênh lệch. Ngoại trừ dùng mị lực cá nhân để giải thích. Còn có thể dùng cái gì đâu. Mị lực cá nhân. Thiên đạo tổ sư khẽ chau mày. Nói như vậy. Tiểu hữu ngươi là không có ý định nói cho ta biết. Đúng vậy a, ngươi nhìn, mỗi người đều có chút bí mật của mình. Thiên đạo tổ sư khí thế đột nhiên bành trướng. Áp lực thật lớn trong nháy mắt tụ tập tại Lâm Phi Phàm trên người. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt thậm chí có chút ù tai cảm giác. Lâm tiên sinh, ta đối đãi ngươi là khách, không muốn làm khó ngươi. Đáng tiếc ngươi không phối hợp, thì nên trách không thể ta. Thiên đạo tổ sư nói, giọng nói nổ vang, tựa hồ thật có thiên đạo tương ứng, nếu như biến thành người khác, có lẽ liền sẽ bị hù dọa, nhưng Lâm Phi Phàm là ai? Nếu là luận áp lực, sớm tại Lâm Phi Phàm vẫn là một cái danh phù kỳ thực gà mờ thời điểm. Hắn liền không có bị Miêu Tiểu Lệ khí thế hù ngã qua, mà tại trước đây không lâu, hắn tự tay xử lý nhiều như vậy cái linh tộc. Này chút linh tộc đều ủng có thần cấp đừng tu vi. Lại sau đó hắn thậm chí tại dùng mặt tiến đụng vào Á qua ân ngực. Mặc dù cái kia bộ ngực đường kính thậm chí lớn hơn một cái tinh cầu. Nhưng này đều không phải là chi tiết. Chủ yếu là, cho dù tại mạnh như Á qua ân loại này tồn tại đều không có thể làm cho Lâm Phi Phàm cảm giác được. Hoảng hốt, chỉ là một cái thiên đạo tổ sư vậy mà mưu toan dùng khí thế áp đảo Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mỉm cười, ngươi có khí thế, ta liền không có sao, ta mặc dù không có cái gì sát khí, cũng là luận hù dọa người bản sự, ta liền so ngươi kém. Linh khí cùng yêu khí đồng thời ngoại phóng, tại bên ngoài cơ thể qua lại dập tắt, hình thành cường lực dập tắt năng lượng trang, này lập tức nhường Lâm Phi Phàm cảm giác bản thân bành trướng. Thiên đạo tổ sư nhíu mày. Đưa tay cầm lấy Lâm Phi Phàm, chỉ thấy một cái đại thủ phô thiên cái địa. Lâm Phi Phàm cảm giác như là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng không có ý định chạy trốn. Hắn trở tay trực tiếp cũng bắt đi lên. Hai cánh tay liền gắt gao bắt cùng một chỗ. Một chảo này, Lâm Phi lập tức phát hiện, vị này thiên đạo tổ sư tu vi. Kỳ thật cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Đúng vậy. Khí thế của hắn hết sức kinh người, cho người cảm giác hẳn là cường đại dị thường. Nhưng, thực tế cũng không phải là như thế. Vị này thiên đạo tổ sư tu vi vẻn vẹn chỉ là cao hơn Lâm Phi Phàm một chút như vậy mà thôi. Thật vẻn vẹn chỉ là từng chút một. Vị tiền bối này, ngài tại nhường ta đây. Lâm Phi Phàm nắm chặt tay mình, làm ngưu nhị lôi thân truyền cửu ngưu quyết. Công pháp này nhường Lâm Phi Phàm chân chính hướng phía lực lớn vô cùng phương tiến về phía trước. Rốt nát tiểu bối, an dám lỗ mãng, thiên đạo tổ sư khẽ quát một tiếng. Linh khí bắt đầu khởi động, trong tay của hắn lập lòe hồ quang điện, ánh lửa, thiên đạo tiền bối, ngài cần gì chứ? Lâm Phi Phàm tuét miệng, hắn đối với mình tràn ngập tự tin. Linh khí bùng nổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thiên đạo tổ sư tay lại bị Lâm Phi Phàm cho bóp nát. Cho nên nói, này liền là của ngươi lực lượng. Thiên đạo tổ sư tại Lâm Phi Phàm trước mặt, dù bận vận ung dung, Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút, vừa mới cái kia hết thảy bất quá là ảo giác. Không không không, vừa mới vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Lâm Phi Phàm nhìn xem mục đích bản thân tay, linh khí tại trong lòng bàn tay còn có lưu lại. Nhìn nhìn lại thiên đạo tổ sư tay. Tay của hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Quái. Thực tình quái. Không phải ảo giác. Chẳng lẽ là xuyên qua thời không? Nói đùa đâu. Hắn cũng không phải bình bình. Hắn dựa vào cái gì xuyên qua thời không? Kỳ quái sao? Ha ha. Đây cũng là thiên đạo. nắm giữ thiên đạo, có được thiên cơ, người có hết thảy trong mắt của ta đều như là một loại trò đùa buồn cười. Thiên đạo tổ sư nói, nếu như là một loại trò đùa buồn cười ngươi còn khóc lóc van nài đem ta ở lại đây làm cái gì? Ngươi lại chướng mắt lực lượng của ta. Lâm Phi Phàm nói, đồng sự trong đầu nhanh như gió vận chuyển. Hắn nhất định phải hiểu rõ chuyện nguyên do. Ta cần không phải lực lượng của ngươi. Mặc dù ngươi ngăn trở tận thế, nhưng ngươi tuyệt đối không phải bằng vào ngươi lực lượng của mình. Ngươi có thể mượn lực, chính như ta có thể mượn thiên đạo lực lượng như vậy. Ngươi mượn một loại nào đó lực lượng mạnh hơn. Nói cho ta biết, Lâm Phi Phàm, ngươi mượn ai lực lượng? Lâm Phi Phàm không có trả lời thiên đạo tổ sư vấn đề. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện khác, ngôn ngữ là tồn tại chi tiết. Vừa mới thiên đạo tổ sư nói, hắn mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Lời này liền có vấn đề. Người tu chân ai cũng rõ ràng. Thiên đạo huyền bí, không thể đụng vào, không thể nói. Thiên đạo chính là thiên đạo. Thiên đạo chỉ là một cái khái niệm. Cho dù là thiên giới chư thần cũng không biết cái gì gọi là thiên đạo. Sao là thiên đạo lực lượng nói chuyện? Nói cách khác, cái này cái gọi là thiên đạo tổ sư, hẳn là từ chỗ nào mượn lực, chính như Lâm Phi Phàm có thể mượn Miêu Tiểu Lệ lực lượng như vậy. Như vậy, lực lượng này đến từ phương nào? Thiên thần, vẫn là, thiên đạo, người đầy không phải thiên đạo đi, người mượn nào đó thứ gì lực lượng? Lâm Phi Phàm quyết định thăm dò một phen, thiên đạo tổ sư đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lâm Phi Phàm trong lòng vui vẻ, ta thật không hổ là vận khí phá trần đàn ông, vậy mà để cho ta được đúng rồi. Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thiên đạo tổ sư quát khẽ nói. Ha ha, không có phủ nhận, mà là hỏi lại đối phương. Đây là làm chuyện xấu bị người bắt bao trực tiếp nhất biểu hiện. Đến nói một chút xem. Thiên đạo tiền bối, ngươi mượn ai lực? Lâm Phi Phàm biến bị động làm chủ động, tiểu tử không che đậy miệng. Thiên đạo tổ sư thẹn quá hóa giận, ra tay chụp về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm khoát tay, trực tiếp đánh ra cự linh thần quyền kình. Này đấm ra một quyền, thẳng tắp mệnh trung thiên đạo tổ sư, đem người mang nửa cái gian phòng toàn bộ đánh nát. Nhưng, Lâm Phi Phàm ngây người một lúc, kiến trúc hoàn hảo. Cái kia thiên đạo tổ sư cũng đồng dạng hoàn hảo. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Phía trên hơi hơi thần lực còn tại tản mát. Đánh ra một quyền kia đằng sau thân thể gánh vác cũng y nguyên tồn tại. Một quyền kia, không phải ảo giác. Thiên đạo tổ sư lộ ra cười lạnh. Không cần lãng phí thời gian. Ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Thiên đạo ra thân, ta ở khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng có. Vĩnh hằng bất diệt, hỗn đản này có gì đó quái lạ, thực tình có gì đó quái lạ, vô luận tạo thành tổn thương gì, một cái ngây người công phu liền có thể khôi phục, còn có so này càng buồn nôn hơn sao? Đã như vậy, kỳ thật ta vẫn luôn muốn thử xem một chiêu này. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhấc tay vồ một cái. Đây cũng không phải là Lâm Phi Phàm chính mình một túm, mà là Miêu Tiểu Lệ cái kia kinh điển một túm. Nhưng Miêu Tiểu Lệ lực lượng cũng không tuôn ra. Lâm Phi Phàm hết sức cứng đờ bày biện tư thế, đưa tay trong không khí du đãng làm người hít thở không thông xấu hổ. Thiên đạo tổ sư mỉm cười, nếu như ngươi muốn từ người nào nơi đó mượn lực, ta kiến nghị ngươi không cần lãng phí thời gian. Theo ngươi bước vào ta thiên đạo xã giờ khắc này bắt đầu, ngươi đã ngăn cách. Ngươi toàn bộ tồn tại đều đã bị theo toàn bộ thế giới xóa đi. Trừ phi ngươi đem mong muốn đồ vật cho ta. Nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Lâm Phi Phàm bắt đầu vò đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng ép ta triệu hoán Bình Bình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.